quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 279, xem náo nhiệt không quên việc lớn, góc truyện audio.com, mời phu nhân phân phó. Hoắc Vi Vũ an thủ bổn phận gật đầu nói, tôi có một cháu trai, ngày hôm qua xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại nó ở bệnh viện 3 sao Hoa Mỹ lầu 16 cao cấp phòng bệnh VIP 1605, cô giúp tôi đưa lãng hoa qua, được không? Lý Nghiên Hiền cầm trong tay lãng hoa đưa cho Hoắc Vi Vũ. Được, không thành vấn đề. Hoắc Vi Vũ tiếp nhận lãng hoa đi ra ngoài. Ngụy Tịch Phàm hồ nghi hỏi, em chỗ nào có cháu trai? Còn không phải là của anh, cháu cưới em gái cố Cảo Đình là Ngụy Ngạn Khang, nghe nói, Hoắc Vi Vũ là bạn gái cũ của cháu trai anh. Lý Nghiên Hiền xem náo nhiệt không quên việc lớn hỏi, em quả thực là hồ đồ, thân phận của cô ta thích hợp giúp em đi đưa lãng hoa sao? Nếu như va chạm với cô Kiều Tuyết, không chừng hiểu lầm cái gì. Ngụy Tịch Phàm nhíu mày bực bội nói, Lý Nghiên Hiền lạnh mặt, anh còn nói em sao? Cố Kiều Tuyết chính là em gái Cố Cảo Đình, anh lưu giữ tình địch em gái Cố Cảo Đình, Cố Cảo Đình dụng tâm đối phó anh, chúng ta sẽ bị cô ta liên lụy, nhanh chóng đuổi cô ta đi. Em biết cái gì, Cố Cảo Đình cố ý dặn dò anh chiếu cố Hoắc Vi Vũ, quan hệ bọn họ không giống bên ngoài đơn giản như vậy, nhanh lên kêu cô ta trở về, cẩn thận trời xui đất khiến, người chịu không nổi là chúng ta. Ngụy Tịch Phàm phân tích nói, Lý Nghiên Hiền rất sợ làm sai việc nhưng lại xị mặt nói với Ngụy Tịch Phàm. Anh gọi đi, Ngụy Tịch Phàm gọi di động của Hoắc Vi Vũ, thực xin lỗi, số điện thoại anh gọi đã tắt máy. Lý Nghiên Hiền xem Ngụy Tịch Phàm cúp điện thoại, làm sao vậy, cô ta không tiếp máy. Cô ta tắt máy, để anh xem, anh đi một chuyến. Ngụy Tịch Phàm lo lắng nói, Lý Nghiên Hiền giữ chặt tay Ngụy Tịch Phàm, nếu như Cố Kiều Tuyết biết anh thu giữ tình địch của cô ta, trừ phi không thể chỉnh chết anh, em xem Hoắc Vi Vũ rất lanh lợi, hẳn là không có việc gì, hơn nữa, cho dù cô ta bị hiểu lầm, không phải còn có Cố Cảo Đình ở đây, cũng được nhìn xem thái độ Cảo Đình. Cũng được yên lặng xem xét đi, về sau không cho phép em lại làm loại tốn công vô ích này. Ngụy Tịch Phàm trách cứ nói, đều do Hoắc Thuần, cô ta nói Hoắc Vi Vũ vẫn luôn hướng anh liếc mắt đưa tình, khiến cho em ra chủ ý bậy bạ. Lý Nghiên Hiền đổ lỗi mâu thuẫn nói, cô ta, Ngụy Tịch Phàm gọi điện thoại cho Trương Ái Hoa, phân phó. Còn chưa có ký hợp đồng với Hoắc Thuần phải không? Đuổi cô ta cút đi. Hoắc Vi Vũ đi bệnh viện Hoa Mỹ, lên tầng 16, đi tới phòng 1605. Anh Khang, anh khỏe không? Về sau đi công tác không cần tự lái xe, anh kêu tài xế cùng đi không được sao? Cố Kiều Tuyết oán giận nói. Hoắc Vi Vũ nghe được giọng Cố Kiều Tuyết dừng bước chân. Cô hiểu Lý Nghiên Hiền nói cháu trai là ai, túi sách của cô còn ở chỗ Ngụy Ngạn Khang, hẳn là tìm một cơ hội lấy về, nhưng không phải lúc này. Hoắc Vi Vũ đem lãng hoa đặt ở cửa, lấy ra bên trong thiệp chúc mừng, nhìn đến ký tên là Hoắc Vi Vũ tên cô. Thở dài một hơi, Lý Nghiên Hiền tính kế đến tới trên đầu cô, là vợ ông chủ bắt đầu trăm phương ngàn kế nhằm vào, như vậy công việc này cũng không thể làm. Hoắc Vi Vũ buông lãng hoa, đem thiệp chúc mừng bỏ vào trong túi sách xoay người rời đi. Nạp Lan Tĩnh Oánh từ trong thang máy ra tới, Hoắc Vi Vũ hoảng sợ đẩy ra phòng 1603 liền kề đi vào. Ai đó, bên trong một người phụ nữ hỏi, đi nhầm, Hoắc Vi Vũ nói, cô mở ra cửa toilet đi vào, đóng lại, làm bộ đi ra ngoài. Đợi 3 phút đoán chừng Nạp Lan Tĩnh Oánh đã vào phòng 1605, Hoắc Vi Vũ chuẩn bị đi ra ngoài. Tay cô mới vừa, góc truyện audio.com. Đặt ở trên tay nắm, nghe được tiếng cửa phòng 1603 bị đẩy ra. Các người chờ ở ngoài cửa, Cố Cảo Đình phân phó, Hoắc Vi Vũ, cách Trương.